Xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thiên địa ánh trăng như bạc chiếu xuống những bậc thang mọc phía trước sân, một bàn tay trắng mịn, thon dài nhẹ nhàng vươn ra, ánh sáng nhạt của trăng chiếu lên những món tay trắng như ngọc, khiến làn da ấy trông như trong suốt. Trăng ở đây thật đẹp, không bị ô nhiễm bởi sương mù. Tô Vân Khanh khẽ thở dài. Hệ thống, ký chủ, hiện tại ngươi đã có 100 điểm, có muốn mua một số vật phẩm không? Tô Vân Khanh thở dài. Hệ thống, không ai dạy ngươi rằng khi người khác đang tận hưởng chuyện vui, thì không nên phá vỡ không khí sao? Hệ thống, sau 2 giây, hệ thống phát điên. Ký chủ, mặc dù ngươi rất tài giỏi, nhưng cũng nên biết rằng ngươi chỉ còn sống được nửa năm nữa. Hoàn thành nhiệm vụ không chỉ tốt cho ta mà còn tốt cho ngươi đấy. Tô Vân Khanh liếc mắt một cái, cuối cùng thu tay lại, rồi tựa lưng vào chiếc gối mềm có viền vàng bên cạnh, nói. Vật phẩm thì tạm thời không mua nữa, để ta xem qua thông tin về nhân vật kiếm tôn đi. Hệ thống ngạc nhiên, không hiểu vì sao Tô Vân Khanh không vội vàng mua vật phẩm, nhưng khi nghe cậu muốn xem thông tin về nhân vật nhiệm vụ, nó vẫn vui vẻ giúp đỡ. Chẳng bao lâu, bảng thông tin về nhân vật kiếm tôn đã được hệ thống đưa ra. Tô Vân Khanh tựa lưng vào gối, lặng lẽ xem. Lần trước vì thời gian gấp rút, sự việc phát sinh đột ngột, Tô Vân Khanh chỉ kịp đọc qua 10 chương đầu của câu chuyện để nhanh chóng làm quen với nhân vật và thân phận của cơ thể này. Nhưng giờ đây, cậu nhận thấy rằng hình tượng kiếm tôn trong câu chuyện so với những gì Tô Vân Khanh thấy trong 10 chương đầu dường như có sự chênh lệch khá lớn. Có lẽ, nhân vật này có một quá khứ bí ẩn. Ánh mắt Tô Vân Khanh dõi theo từng dòng chữ, đôi mắt xinh đẹp của Tô Vân Khanh hơi nheo lại. Là vậy sao? Không trách được kiếm tôn lại có thái độ lạnh lùng và chẳng màng gì đến thế gian. Kiếm tôn thật ra tên là Tiêu Tế, không giống như dự đoán của Tô Vân Khanh trước đó. Y không phải là một thiên tài bẩm sinh, thể chất kiếm tiên vô song, mà là xuất thân từ một kiếm tỳ thấp kém trong kiếm các. Kiếm tỳ thường là những tu sĩ có linh căn kém cõi, gia cảnh nghèo khó, không còn đường sống, buộc phải bán mình cho kiếm các. Sau đó, họ sẽ bị ép buộc luyện kiếm ý vào thân, nếu thành công, sẽ gia nhập kiếm các làm kiếm tỳ, suốt đời phục vụ. Nếu thất bại, gia đình có thể nhận được chút tiền trợ cấp, còn thân xác sẽ bị ném vào kiếm lò thiêu hủy. Tiêu Tế lúc đó vì muốn cứu mạng mẫu thân mới phải bán mình. 10 năm đầu, Tiêu Tế vẫn chỉ là một kiếm tỳ bình thường trong kiếm các. Mãi cho đến 100 năm trước, một thanh đại kiếm từ trên trời rơi xuống, cắt đôi 2 đại lục, xuyên qua một thung lũng kiếm ý, số mệnh Tiêu Tế mới hoàn toàn thay đổi. Thanh đại kiếm khi ấy, kiếm ý tỏa ra khiến giới tu tiên chết chóc vô số. Các trưởng lão của các môn phái lớn không ai có thể thu phục được thanh kiếm ấy, chỉ đành tạm thời phong ấn. Các thế lực khác coi thanh kiếm như một vật xui xẻo, nhưng kiếm các lại nhìn thấy một tia hy vọng khác bởi vì linh lực trong thế giới này đã phai mờ quá lâu. Suốt 500 năm không ai còn bay lên được, mà thanh kiếm này hiển nhiên đến từ một thế giới cao hơn. Nếu có thể thu phục nó, liệu có thể tìm được con đường bay lên thiên giới hay không? Nghĩ đến đây, chủ kiếm các lập tức bí mật tổ chức một cuộc tuyển chọn trong nội bộ kiếm các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên, họ chọn ra một số kiếm tỳ có tư chất tương đối tốt, rồi bảo họ rằng nếu có thể thu phục thanh kiếm ấy, thì trong khả năng có thể sẽ đồng ý đáp ứng một điều kiện của họ. Tất cả các kiếm tỳ đều biết rằng đây là một việc cực kỳ nguy hiểm. Dù các cường giả của mấy đại môn phái đã hợp lực phong ấn thanh đại kiếm, nhưng thanh kiếm vẫn không ngừng tỏa ra kiếm khí trong thung lũng kiếm ý suốt ngày đêm. Bất kỳ tu sĩ bình thường nào vào đó đều chỉ có con đường chết. Nhưng những người có thể gia nhập kiếm các làm kiếm tỷ đa phần đều là những kẻ có điểm yếu chí mạng. Vì vậy vẫn có rất nhiều người bước vào. Tiêu Tế cũng đã vào. Y muốn lấy một viên đan lão trăm năm để cứu mạng mẫu thân. Một đợt kiếm tỷ chết trong thung lũng kiếm ý, lặng lẽ không một tiếng động. Không ai biết Tiêu Tế đã làm thế nào để kích động thanh đại kiếm, nhưng chỉ có y là người sống sót trở về nói với chủ kiếm các rằng chỉ cần hắn thề với thiên đạo, y sẵn sàng nhượng quyền chủ sở hữu thanh đại kiếm cho chủ kiếm các. Chủ kiếm các đã đồng ý, sau đó, những sự kiện xảy ra trong thung lũng kiếm ý dù chỉ có vài câu miêu tả, nhưng có thể thấy được sự tàn khốc trong đó. Trong thung lũng kiếm ý, chủ kiếm các muốn đoạt xác Tiêu Tế, nhưng bị kiếm ý phản phệ. Hắn đã phá hủy đèn linh hồn mẫu thân Tiêu Tế, khiến tâm trí Tiêu Tế hoàn toàn vỡ nát, lại còn trọng thương. Trước khi chết, Tiêu Tế đã dùng thanh đại kiếm triệu hồi đại kiếp nạn của mình, khiến trời đất hỗn loạn. Giết chủ kiếm các. Từ đó, Tiêu Tế gần như đã rơi vào ma đạo. Sau đó, Như Lai của Linh Sơn Tự cùng đạo tổ Trường Xuân Quan và trưởng môn của Thiên Diễn Kiếm Tông đồng thời xuất hiện, cứu lấy một phần hồn của mẫu thân Tiêu Tế và dùng âm thanh Phật Pháp ngăn chặn Tiêu Tế khỏi rơi vào ma đạo. Tô Hầu Tô Dũ lại ra biển tìm được Long Tùy Phượng hồn hương, nuôi dưỡng linh đèn của mẫu thân Tiêu Tế và dùng Tử Chi Thảo ngàn năm giúp thân thể mẫu thân Tiêu Tế kéo dài sinh mệnh. Kiếm các bị phá hủy, Tiêu Tế dẫn theo khoảng 100 kiếm phó vào làm chủ kiếm các của Thiên Diễn Kiếm Tông, được tôn làm kiếm tôn. 30 năm sau, mẫu thân Tiêu Tế qua đời. Tiêu Tế chặt hết hoa quế trong kiếm các, tu luyện vô tình đạo. Sau khi đọc xong Tiểu Sư Kiếm Tôn, Tô Vân Khanh khẽ dùng những món tay dài trắng ngọc của mình vô thức gõ nhẹ lên tay vịn bên cạnh, rơi vào một khoảnh khắc suy tư. Trong gian điện rộng lớn, không gian yên tĩnh lạ thường. Sau khoảng nửa thời gian nhang, đúng lúc đó, vầng trăng bạc như bánh xe nhẹ nhàng chuyển hướng, chiếu sáng lên khuôn mặt thanh tú như ngọc của Tô Vân Khanh. Ánh trăng phản chiếu trong mắt Tô Vân Khanh, cậu chớp mắt, cuối cùng tỉnh táo lại, khẽ mỉm cười. Hóa ra ta đã hiểu nhầm y, thật ra y chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Hệ thống, đáng thương, chỉ có ký chủ này mới có thể dùng từ đáng thương để hình dung kiếm tôn nhỉ. Tô Vân Khanh ánh mắt lay động, cuộc đời gắn bó với thiên hạ, dù có được tôn vinh là kiếm tôn nhưng không thể làm chủ được vận mệnh của mình, chẳng phải rất đáng thương sao? Hệ thống, một lúc sau, khóe miệng của hệ thống co giật một chút, rồi chuyển chủ đề nói. Ngoài chuyện này ra, ngươi còn cảm nghĩ gì nữa? Tô Vân Khanh nhạy bén nhận ra sự kính sợ của hệ thống đối với kiếm tôn, im lặng một chút, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ mỉm cười rồi nói. Ta biết vì sao Tô Dũ muốn gả ca ca ta cho Tiêu Tế rồi. Hệ thống hơi ngạc nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi đã biết rồi sao? Tô Vân Khanh bình tĩnh gật đầu, hắn biết Tiêu Tế tu luyện vô tình đạo, cho nên muốn ta ca ca gả cho Tiêu Tế để giúp che giấu chuyện này, đồng thời cũng coi như vô hình tạo ra một xiềng xích tình cảm cho Tiêu Tế. Ta đoán có đúng không? Hệ thống ngẩn ra, lập tức kêu lên, ký chủ, ngươi có phải đã lén xem trước cốt truyện rồi không, Tô Vân Khanh? Không, ta chỉ dựa vào bối cảnh mà suy đoán thôi. Hệ thống nghi ngờ, có thật không? Tô Vân Khanh hạ mắt. Đầu món tay nhẹ nhàng vẽ một vòng trên tay vịn gỗ đỏ. Cảnh giới tu luyện ở nơi này đã lâu không còn linh khí, hy vọng duy nhất để mọi người phi thăng chỉ còn ở Tiêu Tế. Nhưng nếu Tiêu Tế tu luyện vô tình đạo, thì sẽ không còn bất cứ ràng buộc nào. Đến lúc y phi thăng, sẽ hút sạch toàn bộ linh khí của nơi này, mọi người chỉ còn con đường chết. Cho nên không ai muốn y tu luyện vô tình đạo, nhất định sẽ ngăn cản y tu luyện. Nhưng mẫu thân của Tiêu Tế đã qua đời. Tâm ma của y chắc chắn ngày càng sâu, để tránh bản thân phát điên, y phải lén lút tu luyện vô tình đạo. Phụ thân ta là bạn hữu duy nhất của Tiêu Tế, hiểu rõ y đã trải qua gì, biết rõ nỗi đau trong lòng y, nên tự nhiên không thể trực tiếp ngăn cản y tu luyện vô tình đạo. Nhưng vì tương lai của ta và ca ca ta, phụ thân chắc chắn cũng phải để lại một chút sơ hở tình cảm trong lòng Tiêu Tế. Cho nên, mới phải gả ca ca ta cho y. Bởi vì ca ca tính tình thuần khiết chân thành, Tiêu Tế đã lớn lên bên ca ca ta, sẽ không muốn y phi thăng mà ca ca ta chế, cũng sẽ cảm kích ca ca ta giúp che giấu chuyện tu luyện vô tình đạo. Và chỉ cần y còn chút vướng bận trong lòng, vô tình đạo của y nhất định sẽ không tu luyện đến mức không có bất kỳ kẽ hở nào. Như vậy, Tiêu Tế sẽ không ngày càng rơi vào tâm ma, và tu chân giới cũng có thể được bảo vệ. A, phụ thân ta quả thực là một kỳ nhân. Nếu ông ấy không sớm qua đời, ta thật muốn gặp ông ấy. Nói đến đây, Tô Vân Khanh không nhịn được khẽ mỉm cười, cảm thán nói. Nghe xong lời của Tô Vân Khanh, hệ thống lại hoàn toàn choáng váng. Tô Vân Khanh này, không những phân tích hết những gì có trong cốt truyện mà còn phân tích ra cả những điều chưa có trong đó nữa. Tô Vân Khanh thật sự chỉ xem qua bối cảnh mà đã làm được đến vậy sao? Hay là lén lút lấy được kịch bản hoàn chỉnh từ chủ thần bên kia? Nếu là trường hợp sau, có lẽ sẽ dễ chịu hơn, nhưng nếu là trường hợp trước, thì đây là một ký chủ bi, ến th, ái gì vậy, hệ thống trong lòng đang điên cuồng phỉ báng, nhưng lúc này Tô Vân Khanh lại hạ mắt xuống, dường như đang giả vờ rơi vào giấc ngủ. Hệ thống thấy vậy, hơi sợ hãi, không biết Tô Vân Khanh lại nghĩ ra điều gì. May mắn thay, lần này Tô Vân Khanh chỉ trầm tư một lúc ngắn ngủi, rồi đôi mi dài run rẩy, cậu mở mắt, khẽ mỉm cười. Ta lại hiểu rồi, hệ thống lắp bắp, ngươi lại hiểu gì vậy? Tô Vân Khanh nhướng mày, đang định giải thích cho hệ thống, bỗng nhiên. Meo, một tiếng mèo uể oải kêu vang lên từ ngoài cửa sổ, mang lại một chút sinh khí cho đêm tĩnh lặng. Hệ thống trong khoảnh khắc đó sợ đến mức tóc gáy dựng đứng. Trời ơi, làm sao lại có mèo trong kiếm tông vậy? Tô Vân Khanh cũng rất tò mò. Vì vậy, cậu ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Và rồi nhìn thấy một con mèo nhỏ toàn thân trắng muốt, bóng bẩy như tuyết, bộ lông mượt mà, dáng vẻ lười biếng kiêu ngạo, đang bước đi từng bước uyển chuyển trên hành lang ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt vàng nhạt nhìn thẳng vào Tô Vân Khanh, ngay sau đó, nó nghiêng đầu tròn vo, rồi lại kêu một tiếng nhẹ nhàng. Meo, Tô Vân Lam nở một nụ cười. Mặc dù hệ thống liên tục nhắc nhở và ngăn cản, Tô Vân Khanh vẫn bình thản đứng dậy, thò đầu ra ngoài cửa sổ, vẫy tay gọi con mèo trắng. Mèo con, lại đây nào. Mèo trắng dường như rất thích Tô Vân Khanh, ngay khi cậu gọi, nó đã nhẹ nhàng nhảy một cái. Chỉ sau vài bước đã nhảy lên thành cửa sổ trước mặt Tô Vân Khanh. Nó cố gắng dùng cái đầu mèo mềm mại, mượt mà cọ nhẹ vào ngón tay dài trắng nõn của Tô Vân Khanh. Hành động nũng nịu ấy khiến Tô Vân Khanh vô cùng hài lòng. Cậu mỉm cười rồi nhẹ nhàng bế con mèo trắng vào lòng, đặt nó lên chiếc giường mềm mại trong phòng. Cậu hoàn toàn không bận tâm đến chuyện tại sao trong kiếm tông lại xuất hiện một con mèo trắng kỳ lạ như vậy. Con mèo trắng nằm trong lòng Tô Vân Khanh. Ngửi thấy hương thơm tỏa ra từ cơ thể cậu, lại được bàn tay đẹp của một mỹ nhân xoa đầu, ngay lập tức cảm thấy thư thái, nó còn ngoan ngoãn lật bụng lên, đưa hai chiếc chân nhỏ mềm mại ra nhẹ nhàng cào vào những sợi tóc đen óng ả của Tô Vân Khanh. Tô Vân Lam thuận tay nắm lấy đôi chân nhỏ bé của con mèo, nhẹ nhàng nói. Mèo con, em là do vị tiền bối nào nuôi vậy, sao lại chạy ra ngoài vào giờ này, không sợ chủ nhân lo lắng sao? Mèo trắng dường như hiểu được lời nói của Tô Vân Khanh, nó cọ vào ngực cậu một cái rồi phát ra tiếng. Mèo ô, nhẹ nhàng, Tô Vân Khanh cười, xem ra em rất dũng cảm, đã quen rồi phải không? Mèo trắng ngẩng đầu lên, có chút kiêu hãnh, rồi gật đầu một cái. Mèo, Tô Vân Khanh mỉm cười, đôi mắt cong cong, không hỏi thêm gì nữa mà chỉ chuyên tâm vu. Ốt, con mèo, lúc này, cậu một tay ôm lấy gáy mèo trắng. Nhẹ nhàng chải lông cho nó, tay kia thì xoa nhẹ bụng con mèo, đồng thời làm hai việc cùng lúc khiến mèo trắng vô cùng thích thú, thỉnh thoảng lại nhắm mắt phát ra một chút âm thanh dư dư. Đang vu, ốt phe, bỗng nhiên, con mèo trắng lật người dậy, dùng những chiếc móng vuốt chạm vào nhẫn chữ vật của Tô Vân Khanh. Tô Vân Khanh hơi ngẩn người, rồi ngay lập tức lên tiếng. Em đói rồi à? Mèo trắng gật đầu. Meo, nghe thấy tiếng mèo con nhõng nhẽo. Tô Vân Khanh khẽ mỉm cười, rồi lấy từ trong nhẫn chữ vật ra những viên đan dược và linh thảo mang từ Tô gia đến. Hệ thống vừa thấy vậy, lập tức ngạc nhiên, vội vàng nói. Những đan dược và linh thảo này đều rất quý giá đấy, hiện giờ cơ thể của ngươi không dùng được, sau này có thể sẽ dùng đến, mang ra cho mèo ăn thì thật là lãng phí. Tô Vân Khanh chẳng hề để tâm đến lời nhắc nhở của hệ thống. Chỉ lẳng lặng đặt những đan dược và linh thảo trước mặt mèo trắng, dịu dàng nói. Thích cái gì thì tự chọn đi. Mèo trắng lập tức hưng phấn lên. Nó khẽ rùng mình một chút rồi ngồi thẳng lên trong lòng Tô Vân Khanh. Tuy vậy vẫn giữ tư thế rất đoan trang, vươn móng vuốt ra lựa chọn những viên đan dược và linh thảo mà Tô Vân Khanh đã đặt xuống. Hệ thống thấy vậy, trong lòng vô cùng phức tạp, không lẽ con mèo này còn biết chọn lựa sao? Một lúc sau, mèo trắng chọn một lọ linh dịch huyền kim, rồi chọn một cây linh thảo kiếm hình ngàn năm, rồi kêu lên một tiếng. Meo, ra hiệu là đã chọn xong. Hệ thống vừa thấy vậy, lập tức hét lên. Linh thảo kiếm hình ngàn năm là một loại bổ dưỡng cực kỳ tốt cho các kiếm tu. Con mèo này muốn làm gì với nó? Nếu đưa cho kiếm tôn, có thể còn được thêm điểm thiện cảm đấy. Nhanh thu lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tô Vân Khanh chỉ mỉm cười nghe hệ thống nói, không hề để tâm, chỉ cúi đầu nhìn mèo trắng rồi dịu dàng nói. Chọn xong rồi à, nếu chọn xong thì ta thu lại nhé. Mèo trắng phẩy móng vuốt một cách đầy tự tin, rồi kêu lên một tiếng. Meo. Tô Vân Khanh bị hành động của con mèo làm cho bật cười. Khuôn mặt tinh tế và trắng trẻo của thoáng đỏ lên, đôi mắt cong cong, càng thêm phần rực rỡ duyên dáng. Mèo trắng nhìn thấy nụ cười của Tô Vân Khanh, có chút ngẩn người, nhưng rất nhanh nó lại kêu lên một tiếng. Meo, rồi quay đầu, dùng móng vuốt cầm lấy lọ linh dịch huyền kim và linh thảo kiếm hình. Tô Vân Khanh mỉm cười, nụ cười dần dịu lại, thấy hành động của mèo trắng, cậu nhẹ nhàng nói. Yên tâm đi, không ai giành với em đâu, lấy đồ ăn rồi về đi, cẩn thận chủ nhân lo lắng. Mèo trắng nghe vậy có vẻ hơi ngẩn ra một chút, sau đó nó dùng móng vuốt cạy lọ linh dịch huyền kim, đặt nó trước mặt Tô Vân Lam, rồi gõ nhẹ lên nắp lọ. Tô Vân Khanh hiểu ý, em muốn ăn ngay à? Mèo trắng gật đầu. Tô Vân Khanh cũng không thấy phiền, kiên nhẫn tháo nút chai lọ linh dịch, cầm trong tay rồi đưa ra trước mặt mèo trắng. Khi mèo trắng nhìn thấy vậy, lập tức giơ móng vuốt lên, ôm lấy tay Tô Vân Khanh, rồi hăng hái ly. Ếm lấy miệng chai, dáng vẻ giống như đã mấy ngày không ăn gì. Hệ thống nhìn cảnh tượng này mà không biết nói gì. Con mèo hoang này từ đâu ra vậy? Ký chủ cẩn thận, đừng để nó ăn quá no mà bụng nổ đấy. Tô Vân Khanh không để ý đến lời hệ thống, chỉ nhẹ nhàng dặn dò. Ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn đấy, không ai giành với em đâu. Con mèo trắng nghe vậy, quả nhiên đã ăn chậm lại một chút. Tô Vân Khanh bị hành động ngoan ngoãn của con mèo làm cho cảm thấy vui vẻ, mỉm cười nhẹ, rồi xoa đầu con mèo. Thật ngoan, mèo trắng dường như hơi khựng lại một chút, có lẽ là nuốt phải một chút, nhưng rất nhanh nó lại tiếp tục ly. Ếm theo tốc độ như cũ, lọ linh dịch huyền kim này được làm bằng ngọc, là một pháp khí, nhìn thì nhỏ nhưng bên trong thực sự chứa khá nhiều linh dịch. Mèo trắng ly, ếm mãi mà mới chỉ ăn được một lớp mỏng. Tô Vân Khanh cứ tiếp tục giữ chai, cảm thấy hơi mỏi tay, liền nghĩ một chút rồi nói. Ta hơi mỏi tay, để ta tìm cái gối cho em, vậy em sẽ thoải mái hơn. Tô Vân Khanh vừa định rút tay về, nhưng không ngờ vào giây phút đó, mèo trắng bỗng nhiên nổi cơn điên, bất ngờ cắn mạnh vào miệng chai. Những chiếc răng nanh sắc bén của nó liền cọ vào đầu ngón tay trắng mịn của Tô Vân Khanh, đang nắm chặt chiếc bình ngọc. Ngón tay Tô Vân Khanh khẽ run lên. Một giọt máu đỏ tươi lập tức rơi xuống từ ngón tay mềm mại, theo chiều ngón tay mịn màng. Hệ thống lập tức sửng sốt. Ký chủ, ta đã nói rồi mà, đừng cho mèo hoang ăn nữa. Giờ thì bị cắn rồi đấy. Thế giới này đâu có vaccine dại đâu. Nếu là con mèo điên, thì ký chủ coi như xong đời rồi. Tô Vân Khanh cau mày, muốn bảo hệ thống im lặng. Nhưng ngay lúc này, mèo trắng hình như cũng nhận ra mình làm sai, kêu một tiếng nhỏ. Meo. Rồi lại áp sát, dùng cái lưỡi hồng nhạt ly, ếm vết máu trên ngón tay Tô Vân Khanh. Hành động của nó trông rất có vẻ hối hận. Hệ thống hét lên, nó lại ly, ếm ngươi rồi, xong rồi xong rồi. Liệu ta có phải trở thành hệ thống duy nhất trong thế giới tu chân, chứng kiến ký chủ bị bệnh dại chết đi không? Tô Vân Khanh không thể nhịn được nữa, liền lên tiếng. Im miệng, hệ thống, nhưng khi đối diện với mèo trắng, Tô Vân Khanh lại thay đổi thái độ. Mỉm cười một cách dịu dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu lặng lẽ rút tay mình lại, rồi dùng tay không bị thương xoa đầu mèo trắng, nói. Không sao đâu, không trách em đâu. Em không phải cố ý đúng không? Mèo trắng kêu một tiếng nhỏ. Meo. Tô Vân Khanh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như đang định nói thêm vài câu an ủi. Nhưng đột nhiên, cậu cảm thấy lông mèo dưới tay mình bỗng nhiên dựng đứng lên. Tô Vân Khanh chưa kịp phản ứng, mèo trắng đã bất ngờ nhảy khỏi tay, nhanh như chớp, nhảy lên bệ cửa sổ rồi lại nhảy xuống, chỉ trong vài bước đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Tô Vân Khanh. Tô Vân Khanh cau mày, vẻ mặt trầm tư, cậu lặng lẽ đứng dậy, vừa định đi kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra, thì một khí tức lạnh lẽo quen thuộc bỗng lướt qua không gian. Một sức ép vô hình lớn lao lập tức bao trùm toàn bộ phòng ngủ. Tô Vân Khanh ngẩn người trong giây lát, rồi ngay lập tức hiểu ra. Tô Vân Khanh chậm rãi quay người lại, ánh mắt hạ xuống, nhìn thẳng về phía người trong trang phục hắc y xuất hiện sau màn nước mực, cách không xa tầm điện của mình, nhẹ nhàng lên tiếng. Phu quân, sao lại đến đây? Duỗi tay ra, Tô Vân Khanh hơi ngẩn người, rồi ngay lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra, liền im lặng đưa tay ra. Ngón tay trắng như ngọc, trên đó còn vết đỏ tươi từ vết cắn của mèo trắng, rõ ràng rất dễ thấy. Chỉ trong một khoảnh khắc, Kiếm Tôn Tiêu Tế đã xuất hiện trước mặt, đưa tay nắm lấy ngón tay bị thương của Tô Vân Khanh. Ngón tay hơi chai sần của Tiêu Tế nhẹ nhàng di chuyển trên vết thương của Tô Vân Khanh một chút, sau đó buông ra. Vết thương kỳ diệu biến mất, ngón tay như ngọc lại hoàn hảo không chút tổn thương. Tô Vân Khanh cảm thấy một sự rung động trong lòng, mí mắt khẽ rung lên, ngại ngùng nói. Đa tạ phu quân, Tiêu Tế lạnh lùng đáp, ngươi là người gần gũi ta nhất, sau này không được tùy tiện chảy máu hay bị thương. Lần sau mà có chuyện như vậy, ta sẽ không cứu ngươi. Lời của Tiêu Tế mang theo sự xa cách lạnh lùng rõ rệt. Tô Vân Khanh lại như không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Tiêu Tế, chỉ cười nhẹ một cái, ánh mắt sáng lấp lánh. Được, phu quân nói gì, Khanh Khanh đều nhớ rồi. Tiêu Tế nhíu mày, vẻ mặt có phần căng thẳng. Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Tiêu Tế lại lên tiếng. Mèo hoang đó do tiền nhiệm của Kiếm các chủ nuôi, nuôi không quen, sau này không cần phải cho nó ăn nữa. Tô Vân Khanh ngẩn ra một chút, rồi cũng chỉ nhẹ gật đầu. Vâng, Tiêu Tế sắc mặt dịu lại, khí thế xung quanh cũng bắt đầu dao động, có vẻ như sắp rời đi. Tô Vân Khanh nhìn thấy vậy, bỗng nhiên lên tiếng. Phu quân, Tiêu Tế không trả lời, nhưng không gian xung quanh dao động chậm lại một chút. Tô Vân Khanh nhìn vào khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của Tiêu Tế, đôi mắt cong nhẹ, nở nụ cười dịu dàng chân thành. Phu quân, ngày mai để Khanh Khanh làm điểm tâm sáng cho chàng, được không? Tiêu Tế, sau một lúc im lặng ngắn ngủi, bóng dáng Tiêu Tế hoàn toàn biến mất trong cơn dao động của không gian. Chỉ còn lại một câu lạnh lùng vẳng lại. Không cần, Tô Vân Khanh nhìn những gợn sóng không gian dần dần lắng xuống trước mặt, ánh mắt khẽ dao động, một lúc lâu sau, chậm rãi mỉm cười. Trong tẩm cung của Kiếm Tôn, mèo hoang, Tiêu tiểu tử, ngươi dám bôi nhọ danh tiếng của bản thần quân như vậy sao? Mèo trắng nhỏ bỗng nhiên thò đầu ra từ tường trong tầm cung của Tiêu Tế, miệng phun ra lời lẽ chửi rủa. Tiêu Tế, người đang ngồi tĩnh tỏa, hai mắt khép lại, sắc mặt vẫn lạnh lùng. Thần quân muốn máu của thê tử ta làm gì? Nghe vậy, mèo trắng khẽ nhướng mày, rồi đột nhiên ly. Ếm ly, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ếm móng vuốt, vẻ mặt vô tội nói. Người đang nói gì vậy? Ta chỉ vô ý làm rách chút da của tiểu mỹ nhân mà thôi, còn thê tử. Sao, Việt Tôn động tâm rồi à? Tiêu Tế không nhúc nhích, nhưng một luồng khí lạnh lẽo của kiếm ý từ từ lan tỏa xung quanh hắn. Cảm nhận được điều này, mèo trắng lập tức nhảy xa ba trượng, lông dựng lên, tức giận nói. Tiểu tử này, không thể nói chuyện đàng hoàng à? Kiếm ý vẫn tiếp tục lan tỏa, mèo trắng dê, n gì một tiếng, khóe miệng có chút máu chảy ra. Cuối cùng, nó không nhịn được nữa, nói, ta chỉ muốn xem có trên người y có bị bỏ bùa hay không. Biết đâu y là gián điệp của các thế lực lớn cử đến, mặc dù không đoạt xác, nhưng cũng không thể không đề phòng. Kiếm ý lặng lẽ thu lại, Tiêu Tế, vậy trên người y có cổ không? Mèo trắng hừ một tiếng, y trong máu không có khí tức của cổ, nhưng lại có một loại mãn độc. Tiêu Tế mở mắt, trong đôi mắt sâu thẳm không có một tia sáng. Là độc gì, mèo trắng, tiên nhân túy, Tiêu Tế hơi ngạc nhiên, rồi lại chậm rãi nhắm mắt, làn mi dài nhẹ nhàng rũ xuống, tạo thành một bóng mờ dưới mí mắt lạnh lẽo của y. Tiên nhân túy, là một loại độc dược nhắm vào thân thể, người chưa đạt kim thân có thể sẽ dần dần suy yếu qua vài chục năm rồi chết đi. Không có thuốc giải, cách chương.